Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, năm độc thần trường. Trương Tuyết Sơn nghe vậy, không lo được giật mình Trương Nguyên vừa mới khủng bố thực lực. Cuống quýt xông về hai người kia, Trương Nguyên tản thiết bố sam, thân thể cấp tốc khôi phục nguyên dạng, một bộ quần áo lần nữa trở nên rách rách dưới dưới. Hắn nâng lên bước chân, cấp tốc cùng hướng về phía Trương Tuyết Sơn. Bất quá tại hắn cất bước nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được hai đầu gối mềm nhũn, sắc mặt hắn biến đổi, cuống quýt ổn định thân thể, nhìn về phía mình hai tay, chỉ thấy mình hai tay thế mà trở nên một mảnh trắng bệch, giống như là đã mất đi đại lượng huyết dịch. Loại này trắng bệch từ hai tay một mực lan tràn đến cánh tay vị trí. Trừ cái đó ra, tay phải trưởng trong lòng màu xanh tím còn đang không ngừng nhúc nhích. Mẹ nó, sắc mặt hắn một giật mình. Đây là huyền huyền huyền, đây là huyết khí bị hút đi. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, cuống quýt lại triệu hồi ra màu xanh bảng, xem xét lực lượng một cột, kém chút cuồng mắng lên. Lực lượng 54 châu chi lực, từ lúc trước 61 châu, thẳng tắp rơi xuống 7 châu chi lực, thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, quả thực quá kinh khủng. Không chỉ có hút hắn một bộ phận huyết khí, còn đem hắn lực lượng cũng hút đi không ít. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trên trán lộ ra từng tia mồ hôi lạnh. May mắn mình thực lực đủ mạnh, sinh sinh thay đổi cục diện. Không phải nếu là hơi kém một chút, bị thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ bắt chúng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị hút thành thịt khô. Đây là so hấp tinh đại pháp còn ác độc võ công. Hấp tinh đại pháp chỉ hút người nội lực, mà cái này đồ vật không chỉ có hút nội lực, còn hút máu người khí. Tại cổ đại hiệp thế giới bên trong, tinh tú hải đa tình tử, cách xa mấy mét, liền đem 5 cái đại hán hút thành thịt khô, ma hóa nhạn bay về phía nam càng là hút không biết bao nhiêu người. Loại này võ công thế mà cũng xuất hiện qua tại cái này thế giới. Trương Nguyên rung động trong lòng, bỗng nhiên động lên tâm tư, lần nữa đi thẳng về phía trước. Khó được gặp được cổ đại hiệp thế giới võ học, nếu có thể đem cái này thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ cũng học được, vậy hắn thật khả năng tung hoành giang hồ, cái gì còn không sợ. Bỗng nhiên, Trương Tuyết Sơn nơi đó truyền đến kinh hô, nói: "Trương thiếu hiệp, bọn hắn đều chết hết." "Chết rồi?" Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt tăng tốc bước chân đi qua. Hắn rõ ràng lưu lại tay. "Chết như thế nào? Là uống thuốc độc tự sát? Trong miệng của bọn hắn đều ngậm túi độc, bị ngươi đánh bay về sau, liền trực tiếp cắn nát túi độc." Trương Tuyết Sơn sắc mặt khó coi. "Kia một cái khác đâu?" Trương Nguyên cuống quýt hỏi. Trương Tuyết Sơn cấp tốc hướng về Tống Đế Vương nơi đó đi tới. Rất nhanh cũng phát hiện thi thể, toàn thân biến thành màu đen, không có bất luận cái gì sinh tức, cũng đã chết. Trương Tuyết Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Bốn phía tìm xem, tiểu viện cô nương nhất định liền tại phụ cận. Bất quá sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Thập đại diêm quân chỉ xuất hiện 3 cái, có lẽ còn có những người khác trốn ở trong tối. Trương Nguyên nói. Trương Tuyết Sơn lập tức nặng nề gật đầu. Bất quá thế nào, hắn đều muốn tìm tới tiểu viện cô nương, mà Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện từng đợt tiếc hận. Đáng tiếc 3 người này đều chết mất, bằng không hắn nhất định có thể ép hỏi ra thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ phương pháp tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái khác diêm quân trên thân. Điểm công đức cộng 45. Bỗng nhiên, trước mắt bay qua quen thuộc thanh quang. Trương Nguyên trong lòng thất lạc nháy mắt biến mất. Ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra tinh quang. Mừng thầm không thôi, thế mà một chút xuất hiện 45 điểm công đức. Cái này so với hắn đánh giết tà ma lấy được ban thưởng còn cao. Dạng này coi như mình vừa mới bị hút đi bảy châu chi lực. Cái này cũng không có gì, hoàn toàn có thể bổ sung trở về. Trương Thiếu Hiệp, bàn tay của ngươi thế nào? Bỗng nhiên, Trương Tuyết Sơn chú ý tới Trương Nguyên tay phải lòng bàn tay. Sắc mặt biến đổi, không có gì, vừa mới cùng Tống Đế Vương chạm nhau một trường, liền biến thành dạng này, trừ một điểm tê dại cùng ngứa. Cũng không có gì, Trương Nguyên nói, ngươi đây là cùng Tống Đế Vương đối trưởng hình thành. Trương Tuyết Sơn sắc mặt kịch biến. Đúng nga, thế nào? Trương Nguyên mờ mịt nói. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này sẽ không là cái gì độc trưởng a? Tống Đế Vương tu luyện chính là ngũ độc thần trưởng. Ngươi huyền huyền huyền ngươi trúng độc. Trương Tuyết Sơn sắc mặt trắng bệch. Ngoạn tao, Trương Nguyên kém chút chửi ầm lên. Thật đúng là độc trưởng. Ngũ độc thần độc. Hắn làm sao nghe như thế quen thuộc. Các loài, xích luyện tiên tử luyện được là cái này sao? Trương Thiếu Hiệp, nhanh, nhanh ăn vào ta theo sư môn mang tới tuyết sâm ngọc thiềm hoàn. Trương Tuyết Sơn cuống quýt từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra một hạt màu trắng dược hoàn ra. Giao cho Trương Nguyên, lòng nhãn lớn nhỏ, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Đây chính là cổ đại đan dược. Trương Nguyên nhìn thoáng qua, trong lòng ngạc nhiên, bóp tại trong tay trực tiếp ném vào miệng bên trong. Cờ rốp giòn, mùi thịt gà, mấy ngụm nuốt xuống, lập tức một cỗ ấm áp cảm giác tại thân thể toàn thân bên trong thẩm thấu ra ngoài. Giống như là một đoàn ngọn lửa tại đốt đồng dạng. Trương Thiếu Hiệp, ta cái này tuyết sâm ngọc thiềm hoàn chỉ có thể chỉ là áp chế độc tính, cũng không thể triệt để hóa giải. Ngươi phải lập tức tìm người vì ngươi hóa giải độc tố mới được. Trương Tuyết Sơn sắc mặt tái nhợt, nói, hắn trong lòng cực kỳ áy náy. Trương Nguyên là vì chuyện của hắn mới trúng Tông Đế Vương ngũ độc thần trưởng. Nếu là thật xảy ra chuyện, vậy hắn Trương Tuyết Sơn còn có mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ? Không có gì, ngươi yên tâm đi, điểm ấy nho nhỏ độc tố, chính ta hẳn là có thể làm. Trương Nguyên nói, hắn Cửu Dương thần công tác dụng thứ 4 chính là kháng độc thuộc tính. Mặc dù không thể miễn dịch ngũ độc thần trưởng, nhưng là đem độc tố bức đi ra, có lẽ còn là có thể. Trước tìm tiểu viện cô nương, ghi nhớ, cẩn thận cái khác Diêm Quân. Trương Nguyên nói, hắn trong lòng kỳ thật muốn nói không chỉ là cái khác Diêm Quân, còn có tà ma. Đương nhiên, tà ma sự tình, hiện tại còn không thể nói cho Trương Tuyết Sơn. Nhìn thấy Trương Nguyên điềm nhiên như không có việc gì hướng nơi xa tìm kiếm, Trương Tuyết Sơn trong lòng áy náy càng đậm. Hắn luôn luôn lấy hiệp nghĩa vi hoài, được người xưng là kiếm động cửu tiêu, nhưng là cùng Trương Nguyên loại này lòng mang, mình coi là thật chẳng phải là cái gì. Hai người lần nữa thận trọng tìm tòi. Trong hầm ngầm, tiểu viện nắm thật chặt bạo vũ lê hoa châm cơ quan. Chợt nghe phía trên truyền đến từng đợt động tĩnh, nàng trong lòng do dự, thận trọng đi vào cửa gian phòng. Phát hiện lúc trước ba cái kia Diêm Quân đều không thấy về sau, trong lòng lập tức ám thở phào, cuống quýt leo ra nơi này. Một mảnh đốt sập phế tích bên trong, tiểu viện rốt cục ló đầu ra ngoài. Ngay tại siêu tầm Trương Nguyên, lỗ tai khẽ động, đột nhiên nhìn sang, ai? Hắn thanh hát nói, Trương Tuyết Sơn cũng lập tức nhìn sang, trường kiếm lắc một cái. Toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ sợ là cái khác Diêm Quân. Trương đại ca, tiểu viện từ hầm leo ra, nhìn thấy Trương Tuyết Sơn về sau, con mắt lập tức liền đỏ lên. Tiểu viện cô nương, Trương Tuyết Sơn thân thể chấn động, vô cùng kích động, cuống quýt thu trường kiếm, cấp tốc vọt tới. Tiểu viện cũng cuống quýt đón, bị Trương Tuyết Sơn một thanh ôm ở trong ngực. Hai người tất cả đều con mắt đỏ lên, tương hỗ thổ lộ hết. Trương Nguyên một đầu độc thân cầu, nhìn trông mong, bành trướng a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.